Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện Linh dị Huyền huyễn Pháp sư, Bác hồn sư nghèo nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau 2 tháng ngủ say, khi Thạch Lạng bước ra sau giấc ngủ say, Vũ Hữu Dân đưa đồ dùng vệ sinh cá nhân vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt của đối phương. Nói đi. Thạch Lạng ngáp một cái, trời càng ngày càng nóng rồi, hiển nhiên hắn không nhớ tới. Đã tới lúc nên kiếm tiền. Nghĩ đến chiếc hộp đầy bùn, Vũ Hữu Dân suýt nữa thì bật khóc, nhưng hắn cũng phát hiện ra một chuyện. Nếu tiền mà tiên sinh kiếm được thì nhất định sẽ trở thành bùn khi chiếc hộp đầy một nửa. Nhưng nếu hắn tự mình kiếm tiền thì sẽ không như vậy. Nhưng hắn ngoại trừ làm một ít việc cực khổ bên ngoài thì không biết làm bất cứ điều gì, mà tiền kiếm được cũng không nhiều. Tay Thạch Lạng dừng lại, rốt cuộc thở dài thường thượt. Tôi biết rồi. Đúng rồi. Chuẩn bị xong máy tính chưa? Trước khi ngủ, Thạch Lạng nhờ Vu Hữu Dân mua cho mình một cái máy tính. Tiểu Tống đã lắp đặt giúp. Dạ, nó được chuẩn bị tốt rồi. Mọi thứ về băng thông rộng đã được Tiểu Tống chuẩn bị tốt. Được rồi, anh đi đi. Thạch Lạng nói xong liền phất phất tay. Buổi chiều, tay Thạch Lạng di chuyển nhanh chóng trên bàn phím. Sau khoảng nửa giờ, hắn như suy nghĩ điều gì mà rời khỏi phòng làm việc. Vu Hữu Dân tò mò lại thấy máy tính chưa tắt, nên đi vào. Nhìn vào website trên trang web tìm kiếm, Vu Hữu Dân nhấp từng cái một rồi đọc từng chữ một. Làm thế nào giường mới có thể hư được? Làm sao mới có thể mua giường mới? Làm sao để không chăm sóc trưởng bối? Thạch tiên sinh còn có trưởng bối hay sao? Vu Hữu Dân sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới số tiền biến thành bùn. Cảm giác mình đã chạm tới cái gì giống như một cánh cửa. Thì ra là trưởng bối của tiên sinh còn chưa đầu thai. Nhưng cái này có thể sử dụng AMB sao? Vu Hữu Dân không khỏi rơi vào suy tư. Khi hắn ra khỏi phòng làm việc, chỉ thấy một bóng người đi vào phòng của Thạch Lạng. Anh là ai? Mặt Vu Hữu Dân đầy cảnh giác mà hét. Người kia quay người, là một phiên bản quá khổ của Thạch Lạng. Chỉ mới không gặp mấy phút mà tiên sinh đã trở nên mập như vậy sao? Thạch Lạng nâng cánh tay mập mạp lên. Tôi muốn đi ngủ, đi nằm ngủ một chút. Tiên sinh! Vu Hữu Dân nheo hai mắt. Ngài đang muốn phá giường ngủ, sau đó mua cái mới sao? Thân người Thạch Lạng dừng. Nhưng mà tiên sinh ạ, hiện nay trong tay của chúng ta chỉ còn 500 tệ mà thôi. Nếu bây giờ ngài làm gãy giường... Phốc! Thạch Lạng giống như thả khí, trở lại bộ dáng cũ. Mặt hắn vô cảm mà xoay người nhìn Vu Hữu Dân. Vu Hữu Dân ngay lập tức câm miệng. Đi! Đi kiếm tiền! Vân vân vân! Vu Hữu Dân đã cố gắng hết sức để dán những mẫu quảng cáo nhỏ khắp nơi. Nhưng trong 5-6 ngày liên tiếp, cũng không thấy động tĩnh gì. Thấy vậy, Thạch Lạng nhắm mắt. Vu Hữu Dân đột nhiên cảm giác độ ấm trong căn phòng như giảm xuống mấy độ. Vài giây sau, Thạch Lạng trợn mắt nhìn hắn. Gọi điện cho cảnh sát Lý, tôi có thể giúp. Vu Hữu Dân không nói một lời, trực tiếp móc chiếc điện thoại cũ ra rồi gọi cho đối phương bên kia. Lúc này Lý Lão Ngũ vừa bị cục trưởng gọi đi dạy dỗ vài câu. Bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nếu không phải nhìn thấy cuộc gọi của Vu Hữu Dân, thì ông thật sự không muốn trả lời. Anh Vu. Cảnh sát Lý, tiên sinh của chúng tôi nói, nếu bây giờ ngài không thể tra được gì, tiên sinh có thể giúp. Giọng nói của Vu Hữu Dân bình tĩnh, hai mắt của Lý Lão Ngũ sáng lên, chợt vỗ đùi. Bây giờ chúng tôi đi qua ngay, yên tâm đi. Thù lao nhất định sẽ không ít. Chỉ cần sự việc được giải quyết xong, cho dù là cục cảnh sát không phát lương, thì ông cũng sẽ tự mình bỏ tiền túi để phát phong bao đó. Tiểu Tống. Tiểu Tống đang bận so sánh các sự kiện, liền ngẩng đầu lên nhìn. Đem theo tài liệu, chúng ta đến chỗ của Thạch tiên sinh. Dạ vâng, thưa ngài. Nửa giờ sau, bốn người ngồi đối diện nhau. Có nam, có nữ mất tích, cũng có ít người già. Nhưng người trẻ tuổi nhất mất tích đã trưởng thành rồi. Lý Lão Ngũ nói xong rồi đưa ra một quyển tài liệu văn bản khác sang. Thạch Lạng nhìn lướt qua rồi đặt nó sang một bên, ý bảo đối phương cứ tiếp tục nói. Lý Lão Ngũ hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Những người mất tích không chỉ ở thành phố của chúng ta mà còn ở các tỉnh khác. Những tỉnh này cũng mất tích một số người. Không tìm được người, chết không thấy xác. Hơn nữa, người nhà của bọn họ cũng đang tìm kiếm. Mất tích lâu nhất đã là 2 năm. Bây giờ lại có một trường hợp mất tích khác, nhưng trong thành phố của chúng ta, mất tích vào thứ 6 tuần trước. Tiểu Tống cũng lên tiếng, sau đó đem một tấm ảnh đặt lên bàn. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, toàn thân cơ bắp nhưng lớn lên rất đẹp trai. Vừa hữu dân cúi đầu, cẩn thận đánh giá người trong ảnh. Nhìn tên này to con như vậy, cũng không thể nào bị bắt cóc. Chúng tôi đã tổng hợp phân tích tài liệu về những người mất tích trên khắp cả nước. Phát hiện khi những người này mất tích, có một điểm giống nhau rất là lớn. Lý Lão Ngũ hai tay khoanh trước ngực, nét mặt nghiêm túc. Chúng tôi có thể tìm ra nơi cuối cùng bọn họ đến là đâu. Cũng mặc kệ bất cứ nơi nào hay ngõ hẻm nào. Chỉ cần bọn họ đi vào thì sẽ không đi ra được. Ở những nơi kia, bọn họ tra xét gần như muốn đập nát, nhưng cũng không tìm thấy cái gì. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng, thậm chí còn khiến một số người hoảng sợ. Cho nên, bên trên đã ra lệnh phải tìm thấy những người kia trong vòng một tháng, cho dù bọn họ đã chết hay là còn sống. Nhưng ngay cả một sợi tóc của bọn họ thì cũng không tìm ra, tra xét cái rắm gì. Lý Lão Ngũ càng nghĩ càng tức. Vua Hữu Dân tranh thủ thời gian rót thêm một cốc nước. Cảm ơn, Lý Lão Ngũ nói. Chuyện này. Một lúc lâu sau khi Thành Lạng nghe xong, hắn mới chậm rãi nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước. Tôi muốn gặp người nhà của người này. Hắn chỉ vào bức ảnh trên bàn. Tiểu Tống nhìn về Lý Lão Ngũ. Lý Lão Ngũ vỗ cho cậu ta một phát. Còn thất thần cái gì, dẫn đường đi. Người đàn ông kia tên là Lý Cường Văn, còn vợ anh ta tên là Trương Quế Chi. Trương Quế Chi là một giáo viên dạy tiếng ngữ văn trung học, tính tình vô cùng ôn hòa, mà lúc này chị ta bởi vì đang mang thai nên ở nhà nghỉ ngơi. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Quế Chi đang ngồi trên sofa cầm tấm ảnh của Lý Cường Văn ngẩn người. Là cảnh sát Lý hay sao? Chị ta vui vẻ hỏi liên tục. Có tin tức gì về Cường Văn chưa? Ngài đã tìm thấy anh ấy chưa? Cô Trương, cô bình tĩnh trước đi. Cảnh sát Lý vội vàng trấn an đối phương, sau đó giải thích ngắn gọn mục đích mà bọn họ tới. Trương Quế Chi cũng không tức giận, nhưng sau khi sửng sốt một lúc, chị ta hồ hởi mời bọn họ vào nhà. Vu Hữu Dân đi cuối, lúc này hắn đang rất lo, không biết tiên sinh đã đi đâu. Thạch Lạng không thích ngồi trên xe, nên lúc hắn đi ra ngoài đã không thấy đâu rồi. Vào đi. Ngay khi hắn đang nghĩ ngợi, thì giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo của Thạch Lạng lại từ sau truyền tới. Vu Hữu Dân nghiêng người rồi cười nói, tiên sinh vào trước đi. Thạch Lạng nhìn hắn một cái rồi đi vào. Cô có tóc của chồng cô không? Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên Thạch Lạng nói là câu này. Trương Quế Chi đang cầm ảnh của Lý Cường Văn, nghe vậy cũng không nói gì mà bước vào trong phòng. Một lúc sau thì cầm ra một tờ giấy có hai sợi tóc ngắn bên trên. Tôi tìm thấy khi quét dọn phòng. Người già nói không được tùy tiện vứt tóc đi, nên tôi có một thói quen. Dù là tóc tự rụng hay tóc cắt xuống, thì tôi đều để ở một chỗ. Đợi đến khi đạt được một số lượng nhất định, rồi gói lại, đốt nó trong tự nhiên. Cũng chính vì chị ta tin lời người già nói, cho nên khi nghe Lý Lão Ngũ nói Thạch Lạn làm loại nghề này, chị ta không tức mà ngược lại còn có chút mong chờ. Thạch Lạn ra hiệu cho Vua Hữu Dân lấy ra một lá bùa màu vàng, sau đó đem tóc để bên trên lá bùa, lấy ra một cây bút chu sa. Bát tự của anh ta là gì? Tôi không biết bát tự là gì. Có thể lấy ngày tháng thời nay được không? Trương Quế Chi cắn môi hỏi. Có thể. Thạch Lạn ngẩng đầu nhìn chị ta. Sau khi viết bát tự của Lý Cường Văn lên trên lá bùa màu vàng, hắn xin một bát nước trong, sau đó đem lá bùa màu vàng cùng tóc đốt hết, tro tàn rơi vào trong nước. Thạch Lạn viết một chữ truy trên mặt nước, sau đó hắn đổ bát nước trước mặt Trương Quế Chi. Nhìn đi. Nhìn sao? Trương Quế Chi trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Thạch Lạn. Nhớ đến chồng của cô, rồi nhìn xuống mặt nước. Thạch Lạn giải thích. Trương Quế Chi từ từ ngồi xuống, sau đó đưa tay dụi mắt, chắp hai tay trước cằm, miệng lẩm nhẩm kêu tên chồng. Cường Văn, Cường Văn ơi! Tất cả mọi người nhìn về mặt nước trong chén nước. Ngoại trừ Thạch Lạn ra thì tất cả đều ngưng thở. Chỉ sợ cần thở mạnh một hơi thôi sẽ bỏ lỡ biến đổi của mặt nước. Khoảng chừng một phút sau, mặt nước bắt đầu gợn sóng, sau đó ngay lập tức sôi trào. Trương Quế Chi giật nảy mình, trong mắt là sự kích động khó kềm chế, hai tay cũng nắm thật chặt. Cường Văn à, anh đang ở đâu? Mặt nước dần dần yên tĩnh, quang cảnh xuất hiện trước mặt của Trương Quế Chi lại là một đám hoa dại nở rộ. Ngoài trừ Thạch Lạn ra thì những người khác chỉ nhìn thấy một mặt nước phẳng lặng. Tại sao lại là hoa dại? Trên mặt của Trương Quế Chi tràn đầy khó hiểu, nguyên bản vốn nên mừng rỡ và mong chờ, bây giờ đã biến mất. Cô đã trông thấy gì? Đó là hoàn cảnh ra sao? Cô có thể miêu tả nó được không? Tiểu Tống vội vàng lấy giấy bút ra. Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Trương Quế Chi khịt mũi, hít một hơi thật sâu, miêu tả lại quang cảnh mà mình vừa rồi đã nhìn thấy. Tôi đã nhìn thấy một nơi trông như một vùng nông thôn. Nơi đó hoa cỏ nở đầy trời, nhưng lại là hoa dại, không có lấy một bóng người, cũng không có làng xóm. Chỉ biết được là có rất nhiều hoa. Nói rồi, cảm xúc chị ta có chút không thể kiểm soát, cúi đầu khóc ròng. Cô Trương, không có chuyện gì đâu, xin hãy giữ bình tĩnh. Lý Lão Ngũ khuyên chị ta. Có thể vừa rồi, cô chỉ có thể nhìn được một chút xíu quang cảnh xung quanh mà thôi. Chúng ta cần có thêm càng nhiều thông tin nữa mới có thể nhanh chóng tìm tới nơi đó một cách chính xác nhất. Xin cô hãy nhớ cho thật kỹ. Trương Quế Chi ôm lấy đầu, nhắm mắt cố gắng hồi tưởng, nhưng càng nghĩ thì càng không nhớ ra được. Cô ta không chịu được liền che miệng khóc to. Lý Lão Ngũ thấy như vậy thì rất bất lực, thở dài. Nhìn thấy ánh mắt đầy chấm hỏi của Tiểu Tống, ông nói: Lúc này không phải là khi hoa dại có thể nở rộ nhiều như vậy. Cậu hãy điều tra thêm mấy khu vực xung quanh nội thành đi. Có thể đó là chợ hoa, hoặc là nơi trồng nhiều hoa cỏ. Tôi hiểu rồi. Ngay lúc Tiểu Tống muốn đứng dậy rời đi, Thạch Lạn liền nhíu mày ngăn cậu ta. Tôi biết đó là đâu. Vua Hữu Dân một bên đã sớm quen với tính tình của Thạch Lạn, liền ho mấy cái nhìn Lý Lão Ngũ nói. Quý ngài nhà chúng tôi rất là thần thông quảng đại. Thay vì bây giờ đi tìm kiếm vô ích, thì không bằng nghe lời ngài Thạch nhà chúng tôi. Lý Lão Ngũ ngại ngùng, sờ mũi. Ông quả thật có hơi sốt ruột, cho nên quên mất có một vị đại thần đang ngồi đây. Thạch tiên sinh, cậu biết chỗ này là nơi nào ư? Lý Lão Ngũ hỏi. Thạch Lạn gật đầu. Lý Lão Ngũ thấy như vậy thì cười, chuẩn bị cho Tiểu Tống đi tới nơi mà Thạch Lạn sắp nói ra. Chỉ thấy Thạch Lạn duỗi tay ra, ngón tay chỉ thẳng vào vị trí trái tim của Trương Quế Chi. Anh ta đang trong cơ thể của cô ta. Lý Lão Ngũ, Tiểu Tống và Vu Hữu Dân đều há hốc mồm. Trương Quế Chi cũng giật nảy mình. Chuyện này là có ý gì chứ? Tiểu Tống nhìn Trương Quế Chi, sau đó nuốt nước bọt, suy đoán nói. Ý của anh sẽ không phải là Trương Quế Chi đã đem Lý Cường Văn ăn mất rồi chứ? Vu Hữu Dân ngay lập tức ôm lấy cổ họng của mình, thật là ghê tởm. Lý Lão Ngũ nhíu mày, vừa muốn quay qua nhìn Trương Quế Chi, thì ngay lập tức nghe được tiếng khóc to của cô ta. Làm sao tôi có thể làm như vậy được? Đó là chồng tôi, là cha của đứa bé trong bụng tôi. Cô Trương, cô bình tĩnh lại đi. Lý Lão Ngũ rất là phiền não. Ông phát hiện ra rằng từ lúc bản thân vào cửa thì hình như chỉ biết kêu bình tĩnh đi. Tôi không có nói lung tung. Thạnh Lạn từ tốn mở miệng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Trương Quế Chi, nhìn đến mức phòng tuyến tâm lý của cô ta không tiếng động mà vỡ nát. Tình cảm vợ chồng của hai người không hề thắm thiết như những gì người ngoài đồn đãi. Thạnh Lạn vừa dứt câu, Trương Quế Chi quên cả khóc. Cơ thể cô ta run rẩy, hai tay đặt lên trên bụng, rồi nhắm mắt nói. Tôi không biết ngài Thạch đây là đang muốn nói cái gì. Tình cảm của tôi và chồng tôi cực kỳ tốt. Nếu không... Cô ta đột nhiên nhìn về Lý Lão Ngũ, đôi mắt long lên sòng sọc. Không phải, là bởi vì các người không có cách nào tìm thấy chồng tôi, cho nên mới dẫn theo người tới đây vu khống tôi, đúng chứ? Tôi nói cho mà biết, tôi không phải dạng người dễ bị bắt nạt đâu. Các người mở miệng là vu oan cho tôi. Tôi sẽ dùng pháp luật kiện mấy người, bảo vệ chính bản thân tôi và con tôi. Nói rồi cô ta vịn sofa đứng lên, chỉ vào cửa, quay mặt đi, không nhìn bọn họ. Bây giờ, mời các người cút khỏi nhà tôi. Chính bản thân cô ta không nghĩ tới, vậy mà không có một ai động đậy. Ngoại trừ Thạch Lạn ra, ngay cả Lý Lão Ngũ và Tiểu Tống cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn cô ta. Lúc này Trương Quế Chi mới nhớ lại, phản ứng của bản thân quá kích động rồi, rất là không bình thường. Bây giờ tôi đang mang thai, chồng tôi lại không có rõ tung tích. Nếu có chỗ nào xúc phạm đến mọi người, tôi xin lỗi. Trương Quế Chi hít sâu một hơi nói. Nhưng mà, bất kể là ai, chỉ cần nghe thấy những lời mà ngài Thạch đây nói, đều sẽ không thể nào bình tĩnh được. Quan hệ giữa cô và chồng cô xảy ra vấn đề, chính là bắt đầu từ lúc cô mang thai đứa bé. Thạnh Lạn không hề để ý đến Trương Quế Chi, chỉ nhìn cô ta rồi kể chuyện bằng thanh âm trầm thấp. Cô là giáo viên cấp 2, mà chồng cô lại là PT của một gym center. Vóc người anh ta rất đẹp, tướng mạo lại ưa nhìn, cho nên tại nơi làm việc có rất nhiều người theo đuổi. Trương Quế Chi cắn môi, vừa muốn lên tiếng bác bỏ thì bị Thạnh Lạn đưa tay cắt ngang. Phụ nữ mang thai 6 tháng rất là đa nghi và nhạy cảm, huống chi chồng cô lại là một tên lăng nhăng, cho nên cô đối với chồng mình rất không có cảm giác an toàn. Một tháng trước, trong lúc vô tình, cô đã phát hiện chồng cô thường xuyên gặp mặt với một người phụ nữ khác, có đúng không? Ngài làm sao có thể biết được những việc này? Thạnh Lạn nói tiếp câu của cô ta. Chồng cô đã giải thích rằng đó chỉ là khách hàng của anh ta mà thôi. Quan hệ của hai người không phải là kiểu quan hệ mà cô nghĩ. Nhưng cô có thèm nghe đâu. Cho nên, hai người các người cãi nhau. Trương Quế Chi nhìn người thanh niên đẹp trai trước mặt, cả cơ thể liền vô thức mà lạnh run. Cô ta có chút đứng không vững nữa. Tiểu Tống thấy vậy thì nhanh chóng dìu cô ta ngồi xuống. Nhìn sắc mặt cô ta hoảng sợ tái mét, Thạnh Lạn cũng không có dừng. Lần đó không phải là lần cãi lộn duy nhất. Từ ngày đó về sau, hai người ngày nào cũng cãi nhau. Cô bắt đầu theo dõi anh ta đi làm, bắt đầu kiểm tra đồ đạc của anh ta, bắt đầu lén lút xem trộm điện thoại của anh ta. Quan hệ của hai người ngày càng trở nên khó thở. Mà nguyên nhân khiến cô nảy sinh ý định giết người lại là gì? Lý Lão Ngũ là một cảnh sát có thâm niên. Ông đã gặp qua rất nhiều vụ án cũng thẩm vấn qua không ít người. Nhìn thấy bây giờ Trương Quế Chi làm gì có bộ dáng của người bị hại như trước. Hiện nay, gương mặt cô ta ngây dại, nhưng đáy mắt lại mang theo thù hận nhìn Thạch Lạng. Điều này rất là không bình thường. Tử Tống cũng bắt đầu ghi chép cuộc đối thoại này để làm bút ký. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, là loại tình yêu khiến mọi người ghen tị, tự đồng phục cho đến áo cưới. Trương Quế Chi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trên mặt tràn đầy hồi ức. Anh ấy dáng người cao ráo, trời sinh đẹp trai. Từ nhỏ đã có rất nhiều bé gái thích anh ấy. Nhưng mà cả tôi và anh ấy khi còn bé, hai đứa đã ước định với nhau rồi. Cả đời đều sẽ ở chung một chỗ. Cho nên tôi cố gắng biến bản thân thành dáng vẻ mà anh ấy thích. Cuối cùng, cũng cùng nhau đi vào lễ đường kết hôn. Cô ta nói tới đây, đột nhiên hai mắt trợn to. Bàn tay đặt trên bụng cũng nắm chặt lấy quần áo. Thế nhưng, vì cái gì? Anh ta vẫn là chó, không có bỏ thói ăn phần. Cô ta còn đang mang trong người kết tinh tình yêu của hai người. Vậy mà Lý Cường Văn là ngoại tình sau lưng cô ta. Hai mắt của Trương Quế Chi đỏ ngầu, cơ thể phát run. Cô căm hận nói. Tôi vĩnh viễn cũng không thể nào quên được chuyện ngày hôm đó. Sau khi bị tôi bắt gian tại trận, anh ta vậy mà lại bảo vệ cho ả đàn bà kia. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Không lẽ anh ta lại quên đi lời ước thề khi xưa? Không lẽ anh ta không biết chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta là biểu tượng cho điều gì sao? Tôi hận anh ta. Trương Quế Chi lau khô nước mắt, sắc mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nhưng cho dù tôi có hận anh ta nhiều như thế nào, tôi cũng sẽ không động thủ giết anh ta. Tay cô ta đặt trên bụng khẽ vuốt, thu hút sự chú ý của bọn người Tiểu Tống. Tôi còn có đứa nhỏ. Cho dù là lựa chọn ly hôn, tôi cũng sẽ không ngu đến mức khiến cho đứa nhỏ của mình trở thành một đứa bé không cha. Cho nên... Trương Quế Chi cười lạnh một tiếng nhìn về Thạch Lạng. Thạch tiên sinh, ngài đoán sai rồi. Tôi không có giết người, cũng không có ăn thịt người. Lý Lão Ngũ nghe vậy liền nhìn về Thạch Lạng. Chỉ thấy Thạch Lạng chậm rãi lấy ra lá bùa màu vàng cùng bút chu sa từ trong túi của Vu Hữu Dân. Sau đó viết sinh thần bát tự của Lý Cường Văn mà vừa nãy Trương Quế Chi đã nói lên trên lá bùa rồi đốt cháy nó. Lấy tro bỏ vào chén nước của Lý Lão Ngũ. Uống nó rồi thì sẽ nhìn thấy được. Trái tim của Trương Quế Chi căng thẳng, nhìn Lý Lão Ngũ bưng chén nước lên uống một ngụm to. Chú già ạ, chừa cho tôi một ngụm đi. Tiểu Tống một bên cũng nhỏ giọng nói. Lý Lão Ngũ liếc một cái, đem chỗ nước còn lại đưa qua cho cậu ta uống. Vừa mới nghiêng đầu nhìn Trương Quế Chi một cái, thì đã bị bóng quỷ sau lưng cô ta dọa cho thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất. Lý Cường Văn. Tử Tống trừng to mắt, run rẩy nói. Các người nói bậy bạ gì? Làm gì có người nào ở đây chứ? Trương Quế Chi giật mình, quay đầu nhìn xung quanh. Trống không, cái gì cũng không thấy. Vậy là vỗ lấy trái tim bị hù dọa, tức giận nhìn chăm chăm vào đám người bọn Tử Tống. Vừa Hữu Dân thấy vậy thì vội vàng nhìn về Thạch Lạng. Con mắt ra sức nháy nháy, muốn để cho Thạch Lạng biết rõ ý đồ của bản thân. Nhưng Thạch Lạng lại đem tay để gương mặt chớp mắt đến hơi chuột rút của hắn ta ra. Cô quả thật không có giết người, nhưng cô lại cùng yêu quái ký kết một loại hiệp ước. Cô đã đem cơ thể xác thịt của chồng cô cho đối phương ăn, còn chủ hồn bên trong ba hồn bảy phách của Lý Cường Văn bị đối phương rút ra, đút cho cô ăn. Mục đích chính là nuôi dưỡng linh hồn của đứa bé trong bụng cô. Nghe đến đây, mặt của Trương Quế Chi tái đi. Trên mặt rốt cuộc cũng hiện ra kinh hoàng không cách nào che giấu. Chuyện này làm sao mà người này biết được? Tôi nghĩ rằng, vừa rồi cô bảo là lúc phát hiện Lý Cường Văn đang ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia. Anh ta còn trước mặt cô che chở cho người phụ nữ đó. Chắc là đã không có thái độ tốt đối với cô. Thạch Lạn chỉ về bụng của cô ta. Hai người các cô không chỉ cãi nhau, mà anh ta còn đánh cô, dẫn đến đứa nhỏ thiếu chút nữa thì sinh non. Kẻ giúp cô giữ lại đứa nhỏ này không phải là bệnh viện, mà là con yêu quái kia. Nghe xong những lời này, Lý Lão Ngũ cũng hiểu ra hết mọi chuyện. Chồng cô ra tay đánh cô, cho nên cô đối với anh ta triệt để thất vọng. Nhưng cô lại không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Cho nên, trong tình huống cần phải giữ lại đứa bé, cô đã cùng cái thứ mà Ngài Thạch nói tới ký một hiệp ước, làm một cái giao dịch nào đó, sau lại tự biên tự diễn cho người ngoài coi, có đúng không? Trương Quế Chi không trả lời câu hỏi của Lý Lão Ngũ, mà chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mà vừa rồi Tiểu Tống và Lý Lão Ngũ đã nhìn, sau đó hỏi. Các người nhìn thấy anh ta, có đúng không? Cô ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Lý Cường Văn. Tiểu Tống một lần nữa nhìn đến bóng quỷ đờ đẫn, gương mặt tối đen mờ ảo đứng sau lưng cô ta, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy chỉ là anh ta trở thành quỷ ngốc rồi. Thạch Lạn tiếp lời của Tiểu Tống. Vu Hữu Dân sửng sốt hỏi ngược lại. Giống như tiểu quỷ sao? Gần giống như vậy. Thạch Lạn nhìn Trương Quế Chi đang không biết nghĩ gì. Bởi vì chủ hồn đã bị cô ta ăn mất, cho nên anh ta không thể đi đầu thai, chỉ có thể ngày ngày đi theo bên cạnh cô ta, chờ đến khi đứa bé của cô ta ra đời. Anh ta hoặc là bị con của cô ta ăn sạch hồn phách còn sót lại, hoặc là hồn phi phách tán. Dù là bị gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ là vĩnh viễn không thể đầu thai. Nhưng mà, chỉ có như thế này, anh ấy mới có thể tiếp tục bên tôi. Ngực của Trương Quế Chi phập phồng kịch liệt, trong mắt hiện ra tơ máu. Thi thể của Lý Cường Văn đâu rồi? Cô làm sao có thể liên hệ được với con yêu quái kia? Lý Lão Ngũ hỏi. Tôi không biết. Trương Quế Chi cười nhìn Lý Lão Ngũ nói. Các người đã nói sai một chuyện. Đó là không phải tôi giao cơ thể của anh ấy, mà là anh ta tự biến mất. Nơi anh ấy xuất hiện lần cuối chính là khách sạn. Các người không phải đã điều tra qua rồi sao? Anh ấy đi vào cũng không có đi ra. Lý Lão Ngũ ngay lập tức nhíu mày, mà ánh mắt của Thạch Lạn lại nhìn về chậu hoa trên ban công trong phòng khách. Đó là một chậu hoa không biết tên, cánh hoa có màu xanh, lá cây lại không nhiều. Vu Hữu Dân vội vàng đứng lên đem chậu hoa mang tới. Nụ cười trên mặt Trương Quế Chi giờ phút này đã biến mất. Đưa cho ông ấy. Thạch Lạn ra hiệu cho Vu Hữu Dân đưa chậu hoa đến cho Lý Lão Ngũ. Lý Lão Ngũ ngơ ngác tiếp nhận chậu hoa. Đây là gì? Cơ thể của Lý Cường Văn. Thạch Lạn nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương Quế Chi phát điên. Cô ta trực tiếp ngăn cản trước mặt của Lý Lão Ngũ. Không cho phép các người mang anh ấy đi. Tiểu Tống khẽ nhíu mày đứng phía trước người Lý Lão Ngũ. Cô Trương, mặc dù cô có liên quan đến vật thể chúng tôi không thể xác định được, nhưng xin cô hãy hiểu rằng cô chính là đang mượn dao giết người. Chỉ cần có đầy đủ chứng cớ, chúng tôi hoàn toàn có thể bắt giữ cô. Còn mắt Trương Quế Chi nhìn chăm chăm vào chậu hoa, lớn tiếng nói. Dù sao, thì các người không được phép mang anh ấy đi, trừ phi các người bước qua xác tôi, nếu không... Bốp! Trương Quế Chi còn chưa nói hết câu, Thạch Lạn đã trực tiếp đem cô ta đánh ngất. Tiểu Tống nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Trương Quế Chi. Đưa vào trại an dưỡng đi. Lý Lão Ngũ nhìn chậu hoa trong tay, nhanh chóng đưa ra quyết định. Trại an dưỡng mà ông nói chính là nơi bị cảnh sát trông coi. Bên trong có bác sĩ và y tá, tính an toàn cực kỳ cao. Tình huống của Trương Quế Chi không ổn định, nhất định phải trông coi cho thật kỹ. Chỉ là thứ kia... Ông nhìn Thạch Lạn ở phía trước. Những người kia đều đã trở thành đồ vật giống như thứ trong tay ông. Chúng ta... Thạch Lạng dừng bước, quay đầu mỉm cười. Dẫn yêu xuất động thôi. Câu đó cùng với dẫn xà xuất động là giống nhau có đúng không? Tiểu Tống bế Trương Quế Chi tiến lại gần hỏi nhỏ vào tai của Lý Lão Ngũ. Lý Lão Ngũ khóe miệng co rút. Im đi. Dựa theo lời nói của Thạch Lạng, sau khi về cục cảnh sát, Lý Lão Ngũ đã cho người điều tra tình huống trong nhà của những người đã mất tích trước đó. Báo cáo sau khi điều tra cho thấy, tất cả đều có một chỗ giống nhau. Những người chồng, người vợ hay bạn trai bạn gái đã mất tích kia đều có điểm chung. Đó chính là mặc kệ trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn, hoặc là đang trong giai đoạn yêu đương, đều sẽ có quan hệ mờ ám cùng người khác. Lý Lão Ngũ nheo mắt, trong đầu hiện ra một suy nghĩ táo bạo. Vừa hay, Tiểu Tống vừa làm xong việc đi ngang qua. Lý Lão Ngũ một tay túm được cậu ta. Bạn gái của cậu đâu rồi? Tiểu Tống đỏ mặt, nhăn nhó nói. Tôi còn chưa có bạn gái nha. Tay Lý Lão Ngũ chỉ về một phía. Cậu cảm thấy cô ấy ra sao? Tiểu Tống ngơ ngác nhìn sang, chỉ thấy tay Lý Lão Ngũ chỉ về hướng đông nam, mà đứng tại nơi đó chính là một nữ cảnh sát tóc ngắn, là hoa khôi của cục cảnh sát bọn họ. Đây là có ý gì nha? Cuối tuần, Thạch Lạng cùng Lý Lão Ngũ và Vương Hữu Dân ngồi trong quán trà, con mắt chăm chú nhìn đôi nam nữ dưới lầu đang nắm tay nhau dạo phố. Trông thật là giả trần. Thạch Lạng mặt không cảm xúc, nhìn xem vẻ ngượng ngạo của nữ cảnh sát và Tiểu Tống. Lý Lão Ngũ ho khan một tiếng. Đây không phải là do lâm thời tổ đội hay sao? Bên trong cục của chúng tôi chỉ có một cô gái trẻ tuổi như vậy. Những người khác so với Tiểu Tống lớn tuổi hơn nhiều. Vương Hữu Dân nhịn cười. Chỉ có hai người bọn họ thì không được nha. Còn thiếu một cái tiểu tam chen chân vào mối quan hệ này. Về việc này thì các người hãy an tâm. Lý Lão Ngũ tự tin nói. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy nữ cảnh sát tạm biệt Tiểu Tống rồi lên xe buýt. Tiểu Tống thâm tình nhìn đối phương trên xe buýt rời đi, rồi ngay lập tức móc điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Không bao lâu sau, liền xuất hiện một thiếu phụ dáng người bốc lửa, cười tủm tỉm đi đến trước mặt Tiểu Tống. Động tác của thiếu phụ này tràn đầy cảm giác quyến rũ sexy, thậm chí đôi tay ngọc ngà còn mấy lần sờ ngực Tiểu Tống. Vụ hữu dân há hốc miệng nhìn về Lý Lão Ngũ. Đây cũng là người của cục cảnh sát hay sao? Lý Lão Ngũ ho khan nói. Đây là con gái út của tôi, tương đối thích diễn kịch. Là một vị khách mời thân thiện nha. Sau đó, bọn người Tiểu Tống liền đi vào khách sạn đối diện, cũng chính là khách sạn nơi Lý Cường Văn mất tích. Thạch tiên sinh, có thể thành công sao? Lý Lão Ngũ sầu lo nhìn về Thạch Lạng. Trên mặt Thạch Lạng hiện ra ý cười nhàn nhạt. Sẽ thành công. Vua Hữu Dân chà chà mũi. Ôi, hoa ở đâu ra mà thơm như vậy chứ? Hương hoa sao? Lý Lão Ngũ cũng hít hà. Có mùi gì đâu? Rõ ràng là có mùi hương rất nồng, nhưng mà chỉ ngửi được trong thoáng chốc thôi. Thạch Lạng nghe thì nhìn về phía Vua Hữu Dân. Có tiến bộ. Vua Hữu Dân là trợ lý của hắn, có nhiều lúc Thạch Lạng đương nhiên sẽ không đối xử tệ với anh ta. Nhưng những điều này Vua Hữu Dân sẽ không biết, Lý Lão Ngũ lại càng không biết. Bên trong gian phòng khách sạn, Tiểu Tống khẩn trương nuốt mấy ngụm nước bọt. Lý Song Phi chống hai tay bên người cậu ta, nhìn Tiểu Tống mồ hôi tuôn đầy mặt, thì cười nhẹ nói. Cậu sợ đến như vậy sao? Chị Song Phi. Tiểu Tống nhìn sang chỗ khác, phòng hờ ánh mắt không may nhìn vào cặp ngực to lớn của cô. Tôi không có sợ, tôi chỉ là... Yên tâm đi, tôi chướng mắt cái tên rau xanh suy dinh dưỡng như cậu đó. Lý Song Phi chẹp chẹp miệng nhìn Tiểu Tống, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Khoảng chừng một tiếng sau, hai người ra khỏi gian phòng, mà sau khi bọn họ rời đi, trong phòng đột ngột truyền đến một mùi hương hoa nồng nặc. Sau đó chăn bông xộc xệch bị gió thổi tung, giống như có ai đó đang mỉm cười. Chị Song Phi, vừa rồi đồ vật mà chị thả lên giường là cái gì? Lý Song Phi nhẹ nhàng cười đáp. Đó là hương vị yêu mà người trưởng thành yêu thích nhất. Cậu nha, vẫn là quá non, cho nên mới không biết. Tiểu Tống, oải, là gì chứ? Sau khi về nhà, Tiểu Tống vội vàng lên mạng tìm kiếm. Kết quả tra được tại một trang web nào đó, nhìn thấy đồ vật giống với thứ mà Lý Song Phi đã lấy ra trước đó. Tinh chất cực kỳ giống, giống tinh dịch. Ồ, còn có loại đồ chơi này sao? Tiểu Tống hung hăng lau mặt, mang theo lòng đầy kinh sợ về một món bảo vật nào đó, mà vịn bàn máy tính đứng dậy rời đi. Vài ngày sau, Tiểu Tống vội vàng chạy đến nhà của bọn người Thạch Lạn, vừa thở hổn hển vừa nói. Có người liên hệ với tôi. Thạch Lạn không khỏi ngạc nhiên. Anh đồng ý sao? Đúng vậy. Dựa theo lời nói của anh, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc. Cô ta hẹn tôi đêm nay gặp mặt ở khách sạn. Sau đó lấy điện thoại ra, mở lên WeChat, đem trang cá nhân của đối phương mở ra. Là một cửa tiệm hoa, đây chính là cô ta. Trang cá nhân của đối phương trừ các loại ảnh chụp về hoa thì cũng chỉ có ảnh selfie của bản thân, là một cô gái rất trong sáng. Thạch tiên sinh, là cô ta sao? Thạch Lạn gật đầu. Phải, đêm nay tôi đi thay anh. Tiểu Tống thở phào nhẹ nhõm, sau đó lo lắng nói. Thạch tiên sinh đi một mình ư, có cần chúng tôi hỗ trợ hay không? Không cần đâu. Thạch Lạn nhìn qua cậu ta. Cậu, không được. Gương mặt căng thẳng của Tiểu Tống lập tức đen xì. Điều mà đàn ông con trai không thích nghe nhất chính là hai chữ, không được. Nhưng mà đối phương lại là một vị đại thần, cậu ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hoa Ảnh mặc một chiếc váy liền thân màu phỉ thúy, vừa xuống xe thì trông thấy người đàn ông đứng trước cửa khách sạn. Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt. Cô ta đi từng bước nhỏ đến bên người đàn ông, trực tiếp khoác tay đôi tay ngọc ngà vào tay đối phương. Ngài tới đây sớm như vậy, không sợ bạn gái của ngài phát hiện ra sao? Không. Tiểu Tống cong khóe môi, con mắt nhìn cô ta chăm chăm. Hoa Ảnh bị cậu ta nhìn chăm chú như vậy, hoàn toàn không có cảm giác được người ta thưởng thức như thường lệ, mà có cảm giác sẽ bị xâm chiếm. Cô ta cắn môi, vội vàng lôi kéo người đàn ông đi vào trong khách sạn. Em biết, ngài là đang nóng lòng mà. Sau khi vào phòng, Hoa Ảnh trực tiếp đem Tiểu Tống đẩy ngã xuống giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn áp vào lồng ngực của cậu ta, nghe tiếng tim đập. Đàn ông các ngài đều thích ăn vụng như thế này hay sao? Tiểu Tống nhẹ nhàng ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo khó hiểu. Cô nghe thấy tiếng tim của tôi đập sao? Hoa Ảnh cười duyên một tiếng, đầu tiếp tục dụi vào lồng ngực của đối phương. Ngài nói gì vậy chứ? Chỉ cần là người sống trên đời này thì liền có thể nghe. Ngài không có nhịp tim. Cô ta đứng bật dậy, lùi về sát tường, dương mắt nhìn chăm chăm người trên giường. Nói một cách chính xác thì... Người trên giường ngồi dậy, đưa tay chỉ về trái tim mình. Ta không có trái tim. Ngài rốt cuộc là ai? Tay phải của Hoa Ảnh biến thành móng vuốt sắc nhọn, nhìn chăm chăm vào Thạch Lạn, đã đem thân hình kéo dài, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nghiêm nghị hỏi. Ngươi là Hoa Yêu, tại sao lại làm động tác của nhện tình? Thạch Lạn nhìn tay phải của cô ta khẽ nhíu mày. Im đi, không phải là chuyện của ngài. Hoa Ảnh bị nhìn thấu hành động, đã đem tay vắt chéo ra sau lưng. Các ngài là cố ý dụ dỗ tôi xuất hiện, rốt cuộc thì các ngài muốn làm gì? Hoa Ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là lần đầu tiên trở thành con mồi bị đùa giỡn, bị vứt bỏ. Ta đã gặp qua người. Gương mặt của Thạch Lạng tràn đầy ghét bỏ, rời khỏi giường, đi tới bên cửa sổ nhìn cô ta. Ngài đã gặp qua tôi. Cặp mắt thanh tú của Hoa Ảnh nhăn nhíu, sắc mặt không thay đổi, lặng lẽ hướng về cánh cửa mà di chuyển. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần có thể khiến cô ta không thể nhìn thấu bản lĩnh, cũng đủ khiến cho cô ta phải đề phòng. 5 năm trước, khi ngươi cùng với một tên gọi là Trần Minh đi qua Vu Sơn, ta đã nhìn thấy ngươi. Hoa Ảnh vốn dĩ định tìm cơ hội chạy trốn, ngay vậy lập tức dừng bước, sắc mặt cô ta trở nên cực kỳ cứng ngắc. Ngài đến thuộc cùng là ai? Thạch Lạng xoay người, hai mắt bình tĩnh nhìn cô ta nói. Ta rất hiếu kỳ, cũng bởi vì ngươi bị con người phản bội, cho nên ngươi mới trừng phạt tất cả những kẻ phụ tình khác sao? Hoa Ảnh không chạy nữa, cô ta từng bước đi đến trước mặt Thạch Lạng, trên mặt là vẻ mỉa mai. Ngài, đến trái tim còn không có lấy ra được, thì ngài lấy tư cách gì mà hỏi tôi những điều này? Tim ư? Thạch Lạng chuyển ánh mắt nhìn trái tim của Hoa Ảnh. Ngay lúc Hoa Ảnh chưa kịp phản ứng, liền lấy tay đột ngột đâm vào. Hoa Ảnh đau đến ngửa đầu hét to. Tay Thạch Lạng nắm lấy trái tim cô ta, khi thì nắm chặt, khi thì buông lỏng. Cho dù là lực tay gì, thì Hoa Ảnh không thể chịu đựng được. Tim của người. Thạch Lạng nghiêng đầu, thiếu mất một góc. Nước mắt từ khoe mắt của Hoa Ảnh rơi xuống. Thạch Lạng rút tay ra. Cô ta ngã xuống giường, cả người đều đau đớn co rút, nghẹn ngào nói. Ngài rốt cuộc là ai? Tầm mắt của Thạch Lạng rơi vào đau đớn trên mặt cô ta. Ta là Thạch Lạng. Thạch Lạng? Hoa Ảnh trừng to mắt. Ngài là Thạch Lạng sao? Thật ra thì Hoa Ảnh cũng không biết Thạch Lạng rốt cuộc là ai. Cô ta chỉ biết rằng khi mà bản thân vừa tu thành người, lão Hoa Yêu đã từng khuyên bảo bọn họ rằng tuyệt đối không được đi trêu chọc một người thanh niên tên là Thạch Lạng. Hắn ta không phải người, cũng không phải quỷ, không phải yêu quái, cũng chẳng phải thần tiên, càng không phải ma. Hắn không thuộc về âm dương của đất trời này. Người biết ta sao? Thạch Lạng cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều yêu quái khi nghe thấy tên hắn đều là vẻ mặt này. Tôi đã nghe qua tên của ngài. Hoa Ảnh tốn rất nhiều sức để ngồi dậy. Lúc này ngoài cửa sổ đã là bình minh. Ánh nắng đỏ rực phản chiếu lên gương mặt của cô ta. Tộc Hoa Yêu thật ra là một bộ tộc hèn nhát. Bọn họ không dám làm càn. Lúc gặp phải kẻ mạnh cũng rất biết điều, tự hiểu lấy mình. Gặp kẻ yếu cũng không dám bắt nạt. Trần Minh là người khác giới đầu tiên mà tôi tiếp xúc sau khi tu luyện thành người, cũng là con người đầu tiên. Nhà anh ấy có một tiệm hoa, hoa cỏ trong tiệm đều được anh ấy chăm sóc rất tốt. Có rất nhiều hoa yêu đều nhận xét, anh ấy là con người có tình cảm với hoa cỏ sâu đậm nhất. Hoa Ảnh nói, nước mắt trong đôi mắt dần dần tuôn ra. Bởi vì việc làm ăn của cửa tiệm rất tốt, cho nên khi anh ấy tuyển người, tôi liền đi ứng tuyển. Hoa Ảnh tiếp xúc lâu ngày với Trần Minh, dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Hoa Ảnh hoạt bát lanh lợi, Trần Minh thì dịu dàng săn sóc. Rất nhanh, hai người liền đâm rách tầng giấy mỏng, ở cùng với nhau. 5 năm. Hai người chúng tôi ở bên nhau ròng rã 5 năm. Đối với yêu quái như tôi mà nói, 5 năm giống như một cái chớp mắt. Ngay cả thời gian 50 năm cũng chỉ giống như một giấc ngủ mà thôi. Nhưng sau khi ở cùng một chỗ với anh ấy rồi, tôi mới biết được rằng thì ra tình yêu có thể khiến cho thời gian ngừng trôi. Vì 5 năm bên nhau đó, tôi cảm thấy thời gian giống như đã qua 5.000 năm. Phong phú như vậy, hoàn mỹ như vậy. Hoa Ảnh đưa tay đặt lên cổ. Nơi đó có một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn. Tôi ở thế giới loài người càng lâu, tôi càng hiểu biết rất nhiều chuyện. Tôi đã biết rằng muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nhau, quang minh chính đại ở bên nhau thì phải kết hôn. Sau đó sinh ra kết tinh tình yêu của cả hai, ngồi nhìn con cháu đầy nhà, nắm tay nhau cùng sống cho tới già. Dây chuyền bị cô ta ba một tiếng giật xuống. Hoa Ảnh nhìn chiếc nhẫn trong tay. Đây là nhẫn của nam nhân, mà chiếc nhẫn thuộc về nữ nhân, đã bị tôi vứt đi rồi. Thạnh Lạng nhìn Hoa Ảnh đang rơi lệ. Người nên biết rằng, người và yêu vốn là khác nhau. Cho dù người có che giấu kỹ ra sao, có một số thứ vốn dĩ không thể giấu được. Đúng như vậy. Hoa Ảnh mím đôi môi đỏ mọng, dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người sẽ từ từ già đi theo năm tháng, nhưng yêu quái thì khác. Cho dù chết đi, vẫn sẽ là bộ dáng lúc ban đầu. 5 năm trôi qua, tôi không hề thay đổi một chút nào. Anh ấy thông minh như vậy, làm sao có thể không phát hiện được? Cho nên Trần Minh sẽ không kết hôn cùng cô ta. Ngay lúc cô ta chuẩn bị bắt chước con người, hướng tới anh ta mà cầu hôn, cô ta đã nhìn thấy Trần Minh nắm tay một cô gái khác, trên mặt tràn đầy dịu dàng. Hoa Ảnh không có tiến lên chất vấn đối phương, vì cô ta khi ấy đã choáng váng đến ngu người. Cô ta không thể tin được, người đàn ông đêm qua còn ôm cô ta chìm vào giấc ngủ, hôm nay liền có thể đem tất cả sự dịu dàng cho một cô gái khác. Vẻ mặt cô ta hoảng hốt trở lại ngôi nhà trống rỗng. Vốn dĩ là chờ Trần Minh trở về nhà sẽ nổi giận với anh ta, có thể tức giận được. Sau khi anh ấy về nhà thì đã nói lời chia tay. Ngoài trừ nói hai chữ chia tay kia ra, liền thu dọn hành lý rời đi ngay lập tức. Còn nói ngôi nhà này anh ấy để lại cho cô ta, xem như là bù đắp cho Hoa Ảnh. Tôi thèm muốn gì ở ngôi nhà đó sao? Hai tay của Hoa Ảnh đặt trên đầu gối, nắm thật chặt chiếc nhẫn. Tôi chính là muốn anh ấy thôi. Tôi vẫn luôn không thể hiểu được. Tôi đã không thay đổi, vẫn luôn không già đi. Vậy tại sao anh ấy lại muốn đi tìm một cô gái trẻ tuổi khác? Nhưng nếu anh ấy thích trẻ tuổi, thì không phải tôi mới là lựa chọn tốt nhất của anh ấy hay sao? Âm thanh của Hoa Ảnh mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi sẽ vẫn luôn trẻ như thế này. Cho dù anh ấy có trở thành một ông già đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn thích anh ấy. Nhưng tại sao anh ấy lại đi tìm người khác cơ chứ? Ánh mắt của Thạch Lạng cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Anh ta là sợ ngươi không có già đi. Hoa Ảnh cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu nhìn về Thạnh Lạng. Mặc kệ ngài là gì, nhưng ngài cũng là giống đực, đúng không? Thạnh Lạng nghe xong hai chữ giống đực thì có chút không vui. Hắn nhướng mày. Ta không thích hai chữ này. Hoa Ảnh sững sờ, kỳ quái nhìn hắn. Nhưng ngài cũng không phải là người. Cho nên không thể gọi là đàn ông đi. Thạnh Lạng lạnh lùng nhìn cô ta. Hoa Ảnh nghẹn họng, quay đầu tiếp tục nói. Cho dù nói thế nào, thì Trần Minh cũng trong lúc hai người còn bên nhau mà đi ăn vụng. Chị Mẫu Đơn đã từng nói qua, bất kể là đàn ông hay là phụ nữ, đa số đều sẽ yêu thích hoa dại, cỏ dại. Đó là bởi vì các con chó, con mèo khi đi ngang qua đều sẽ không nhịn được mà tưới nước cho bọn chúng. Khi ngũ vị đầy đủ thì sẽ hấp dẫn lấy bọn chúng không thể tự kiềm chế bản thân mình. Cho nên, người quyến rũ bọn họ, sau đó thì trừng phạt bọn họ, đem bọn họ biến thành thổ nhưỡng, nuôi đám hoa dại. Bất kể mưa gió ra sao, thì đều sẽ sống trong hoàn cảnh đau khổ và hối hận đi. Tôi không có quyến rũ bọn họ. Đó là do bản tính của bọn họ làm hại bọn họ, là do bọn họ tự tìm lấy. Huống hồ. Hoa Ảnh nhìn thoáng qua Thạnh Lạng, không phục cho lắm mà nói. Đối với hoa yêu bọn tôi mà nói, cho dù là mưa gió bão bùng đi chăng nữa, thì cũng là nước cam lộ do trời cao ban phát, rất là dễ chịu, tuyệt đối không đau đớn. Về việc này thì Thạch Lạng đồng ý, hắn nhẹ gật đầu, nói xin lỗi. Hoa Ảnh giật mình, cô ta cẩn thận mà hỏi thăm. Vậy lần này, ngài trêu đùa tôi là vì điều gì? Vì người đã phạm quy. Mặt Hoa Ảnh tái đi, nhân gian là thế giới dưới ánh mặt trời. Con người cho dù có chiến tranh thì cũng sẽ không kéo dài xuyên suốt giống như đại chiến yêu ma. Dù sao yêu và ma cùng thần thánh đánh nhau một trận cũng phải kéo dài mấy trăm năm, có khi là ngàn năm. Còn thế giới này là một thế giới hòa bình được công nhận. Có rất nhiều phi nhân loại khi về già sẽ lựa chọn ở lại nhân gian. Cho nên, vì bảo vệ thế giới này, bất kể bạn là chủng tộc gì cũng đều phải ký một hiệp nghị. Một khi phát sinh vấn đề làm trái với hiệp nghị thì sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi nhân gian. Kể cả chủng tộc của người đó cũng sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Vừa nghĩ đến khả năng Thạch Lạng tới đây để bắt cô ta, Hoa Ảnh hoảng hốt rồi liên tục giải thích. Tôi không có giết những người đó. Tôi chỉ là muốn cho bọn họ chịu một chút trừng phạt, dạy dỗ bọn họ, để cho bọn họ sẽ không thể làm tổn thương đến những người yêu thương bọn họ được. Để cho bọn họ biết được rằng tình cảm là một thứ rất tinh khiết, không pha tạp mà thôi. Ta biết, cho nên ta cũng không có đánh người. Thạch Lạng cắt ngang lời cô ta. Cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn ta. Ngươi đem những người kia thả ra đi. Việc làm này của ngươi đã đem đến kinh hoàng rất lớn cho con người. Hoa Ảnh ngay lập tức cắn rách tay mình. Máu màu xanh lá chậm rãi chảy ra. Cô ta nhắm mắt, hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm niệm hoa chú. Một làn hương hoa nồng đậm từ cửa sổ bay ra ngoài. Ồ, mùi gì thơm vậy? Người đi đường trên phố lớn ngõ nhỏ liên tục dừng bước, trong mắt tràn đầy sự thắc mắc. Đúng vậy nha, tôi chưa bao giờ ngửi qua mùi nào thơm đến như vậy. Hình như là hương hoa. Hương hoa sao? Hoa dành dành và hoa quế cũng không có thơm như vậy nha. Gió lớn đem hoa chú thổi đến một nơi hoang dã trong núi. Nơi đó có một mảng lớn hoa dại đang lung lay theo gió. Khi gió thổi qua, những đoá hoa kia biến thành hình người, có nam có nữ. Sau khi bọn họ tỉnh táo lại thì vừa mừng vừa sợ. Còn chưa cảm thấy may mắn xong, một âm thanh quen thuộc vang. Là giọng nam hay nữ thì khó mà phân biệt. Nhớ cho kỹ, khoảng thời gian các ngươi ở đây, một khi bản tính các ngươi lại tái phát, ta sẽ khiến cho các ngươi trở về đây một lần nữa. Đám người kia nghe thì kinh hãi, lập tức quỳ xuống đất khóc la cầu xin tha thứ. Tôi đã thả họ rồi. Không những vậy mà tôi còn cảnh cáo họ. Hoa Ảnh thả tay xuống, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Thạch Lạng. Thạch Lạng gật đầu. Làm rất tốt. Người có muốn đi gặp tên kia hay không? Hoa Ảnh tất nhiên là biết người mà Thạch Lạng nói là ai. Từ sau vụ việc kia, cô ta đã rời khỏi thành phố mà Trần Minh sống. Một lần cũng không trở về nhìn qua. Tôi muốn gặp anh ấy. Hoa Ảnh cười tươi. Sau khi tôi hỏi rõ anh ấy, tôi sẽ rời đi. Tôi đã rất lâu rồi không có về Hoa Yêu Cốc. Tôi nhớ nhà rồi. Thạch Lạng nghiêng đầu nhìn cô ta. Sau khi nhìn thấy anh ta xong, thì hãy đến nhà của Trương Quế Chi tìm ta. Hoa Ảnh vừa nghe thấy tên của Trương Quế Chi thì lập tức sợ đến biến thành cỏ đuôi chó. Dù sao chủ hồn của Lý Cường Văn là do cô ta rút ra. Cho dù không chết, nhưng sau khi linh hồn trở về thể xác thì sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc. Tiệm hoa ở góc đường Trường Hà còn đang mở. Hoa Ảnh đứng ở con đường đối diện nhìn về phía tiệm hoa. Trần Minh đang chăm sóc hoa cỏ. Một cô gái bụng to tay cầm theo hộp cơm đi đến bên cạnh anh ấy. Anh nha, bất kể là lúc nào, anh cũng dành nhiều thời gian chăm sóc hoa cỏ, còn nhiều hơn thời gian chăm sóc em và con. Hoa Ảnh biết cô gái kia. Đó chính là cô gái khi trước đã ở cùng một chỗ với Trần Minh. Hoa Ảnh không có hận cô gái đó. Trong lòng cô ta đã nhận định rằng Trần Minh lừa gạt cả hai người bọn cô, cho dù cô không phải là người. Trần Minh nghe thấy lời nói của cô gái cũng không ngẩng đầu, chỉ nhíu mày. Không phải đã nói em đừng đi ra đây sao? Cô gái mím môi, đem hộp cơm để qua một bên. Em chỉ là không yên tâm chồng của em thôi. Không yên tâm sao? Động tác của Trần Minh dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đứng dậy nói. Em cảm thấy tôi sẽ đối xử với em như cách tôi đã làm đối với cô ấy, có đúng không? Trên mặt cô gái hiện ra xấu hổ. Ý em không phải là vậy. Trần Minh cười cười. Không sao, tôi vốn là loại người như vậy, không phải ư? Cô gái nhìn thấy nụ cười trên mặt Trần Minh mà trong lòng chua xót. Anh vẫn nhớ cô ta đúng không? Cho dù cô ta đã chết, thì anh vẫn nhớ đến cô ta. Lúc trước, anh không hề nghĩ rằng bản thân sẽ yêu cô ta đến như thế này. Chỉ bởi vì nghi ngờ bất chợt nên mới cùng em quen nhau. Hiện nay thì anh hối hận rồi đúng chứ? Không, anh hẳn là đã hối hận ngay cái lúc anh nghe thấy tin cô ta chết đi, có đúng không? Anh đã hối hận vì đã ở cùng em. Anh hối hận vì phản bội cô ta. Anh hối hận rằng bản thân anh đã đối xử với cô ta như vậy. Giọng nói khàn khàn tuyệt vọng của cô gái không làm cho sắc mặt của Trần Minh thay đổi. Giống như anh ấy đã quá quen thuộc với lời chất vấn của cô gái. Hoa Ảnh đã không thể trông thấy được một chút tình yêu nào giữa hai người họ, mà lại là một loại tra tấn lẫn nhau. Trong thoáng chốc, Hoa Ảnh nhớ lại, ngày đó Trần Minh sau khi nói chia tay đã dọn ra ngoài. Cô ta ngồi trong phòng ngơ ngác một đêm, rồi hôm sau cũng rời đi. Thời điểm trên xe khách, cũng không biết vì sao mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho đến khi cô ta kịp phản ứng lại, thì xe đã rơi xuống vách núi rồi. Cô ta còn giúp những vong hồn ở đó siêu độ, giúp bọn họ đi đầu thai chuyển thế. Thì ra, bọn họ cho rằng mình đã chết vào lúc đó rồi. Hoa Ảnh nhắm mắt, nhìn chiếc nhẫn trong tay. Rốt cuộc nước mắt lưng tròng buông tay ra. Lý Lão Ngũ xoa xoa ngực, bình ổn trái tim vừa bị dọa sợ này. Vu Hữu Dân cũng bị dọa cho sợ, nhưng mà hắn đi theo Thạch Lạng lâu như vậy rồi cũng có chút tiền đồ. Hắn ta nhìn Lý Cường Văn vừa từ hoa biến lại thành người, duỗi một ngón tay ra quơ quơ trước mặt anh ta. Đây là số mấy? Lý Cường Văn ngu ngơ nhìn tay của hắn, sau đó hé miệng cười. Vu Hữu Dân vội vàng rụt tay về. Lúc làm quỷ thì là quỷ ngốc, hiện nay biến trở về làm người, vì sao vẫn là một tên ngu? Lý Lão Ngũ che mặt. Trước tiên, đưa anh ta đi bệnh viện kiểm tra đi. Tiểu Tống nhanh chóng tiến lên đỡ người đi. Trên TV phát ra tin tức, không một ai biết vì sao những người mất tích lâu như vậy lại đột ngột trở về, và trở về bằng cách nào. Không một phóng viên nào dám hỏi. Bọn họ giống như đã thông đồng với nhau từ trước, một câu cũng sẽ không hỏi. Trương Quế Chi nhìn người đàn ông đang ngẩn ngơ trên ghế sofa, cẩn thận vươn tay ra chạm vào, rất ấm. Cô ta che miệng lại. Anh ấy còn sống sao? Cô ta vừa khóc vừa cười, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng mà anh ta đã trở thành một người ngốc rồi. Vu Hữu Dân nhắc nhở. Trương Quế Chi lắc đầu. Tôi không quan tâm điều này. Thạch Lạng kỳ quái nhìn cô ta. Cô là người biến anh ta thành như thế này, đương nhiên là sẽ không để ý. Vu Hữu Dân. Ngài của tôi ơi, ngài nói sự thật ra mà làm cái gì? Gió khẽ thổi, Hoa Ảnh xuất hiện ở ban công, chậm rãi đi về phía Thạch Lạng. Trương Quế Chi quay đầu, trông thấy bóng người của Hoa Ảnh thì vội vàng nói. Tôi không làm giao dịch nữa, đừng giết anh ấy. Hoa Ảnh nhìn về Thạch Lạng, thấy đối phương không có phản ứng thì mới trả lời. tôi không đến đây để giết người. Nhưng mà đầu óc của anh ta xảy ra vấn đề, cũng không thể nào trách tôi. Đứa nhỏ xảy ra chuyện là do chính anh ta đẩy. Đây cũng chính là nghiệp do anh ta gây nên. Ngài Thạch, ngài nói xem có đúng không? Thạch Lạng sắc mặt bình tĩnh, nói cho cô ta biết. Trương Quế Chi trong lòng có chút bất an. Hoa Ảnh nghe thì nhìn về cô ta. Đứa nhỏ trong bụng của cô, mặc dù đã hấp thu chủ hồn của Lý Cường Văn để nuôi dưỡng linh hồn, nhưng nó vốn dĩ là một cái thai chết. Cho nên dù chị có sinh nó ra, nó cũng sẽ giống như Lý Cường Văn, trở thành một đứa bé đần. Trương Quế Chi sụi lơ, co quắp trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Lúc trước khi chị đến tìm tôi đã nói cho chị biết rồi. Hoa Ảnh khẽ khẽ thở dài. Chuyện nghịch thiên cải mệnh như thế này sẽ không bao giờ có thể trở thành như mong muốn. Hoa Ảnh cũng không phải cô gái ở cùng với Lý Cường Văn khi đó. Cô ta chỉ là lúc đi ngang qua, thấy Trương Quế Chi bị đưa lên xe cứu thương, mà đối phương khi ấy cũng không biết vì sao mà nhìn thấy cô ta. Lúc ấy, Hoa Ảnh không có biến thành hình người, nhưng mà đã bị nhìn thấy. Cô ta liền coi đó là duyên phận, cảm thấy hai bên hữu duyên, cho nên đi theo lên xe. Trương Quế Chi nhìn thấy Hoa Ảnh có thể bay, có thể nhảy, mặc kệ đó là người hay quỷ, chỉ cần có thể cứu lấy đứa bé của cô ta, giúp cô ta trả thù Lý Cường Văn. Đối phương muốn gì, cô ta đều nguyện ý cho. Lúc trước, tôi đã nhắc nhở chị rất nhiều lần. Hoa Ảnh thấy cô ta bị đả kích, muốn tiến lên đỡ cô ta, lại bị đối phương đẩy ra. Thạnh Lạng đứng dậy, mang theo Vu Hữu Dân rời đi. Hoa Ảnh khẽ thở dài, cũng biến mất trước mặt Trương Quế Chi. Trương Quế Chi vội vàng đưa tay ra bắt lấy, nhưng cái gì cũng không bắt được. Cô ta ôm bụng to, lớn tiếng khóc. Không có ai là vô tội, thế nhưng cũng chẳng có ai là có tội. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.